mặt khác đều là chính mình trong nhà vài người cùng đi nông thôn hoặc là lưu lạc cầu nhiều nội. Thành chộp tới, tất cả đều là vô bổn sinh ý. Hắn nếu dám làm chuyện như vậy, sẽ không sợ người khác tới tìm. Vì thế thực mau chấn định tự nhiên nói, tiểu tử ngươi cũng không nên nói bậy lời nói. Chúng ta nơi này cơ bản đều là chính mình dưỡng R cầu. Nếu không nữa thì chính là cầu chủ nhân cam tâm tình nguyện bán lại đây. Sao có thể đi cái gì bạch đế thôn chào cầu. Có người thấy được, ngươi chống chế không được. Thỉnh ngươi lập tức đem nhà ta đại hoàng cầu trả lại cho ta. Bằng không ta liền báo nguy. Chu Đào Đào không chút nào sợ hãi địa đạo. Báo nguy, vậy ngươi liền đi báo đi. Đồ cầu chàng chủ nhân ngạo mạn địa đạo. Nếu là cảnh sát tới không tìm được ngươi cầu, ngươi chính là vu cáo, là phải bị câu lưu cùng bồi ta danh dự tổn thất phí. Cảnh sát tới phía trước, hắn là có thể lập tức đem kia chỉ cầu giết, thiêu hủy cầu ra, đến lúc đó chết vô đối chứng ai có thể đem hắn thế nào. Còn có thể bằng bạch ngoa thiếu niên này một ít tiền. Ngươi nếu là thật sự không thẹn với lương tâm, khiến cho ta hiện tại đi vào tim. Chu Đào Đào nào dám làm hắn kéo dài thời gian, nói hắn liền phải xông vào, đồ cẩu chàng chủ nhân một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Tìm cái gì tìm, tưởng cường sấm dân trạch có phải hay không? Cút cho ta, trừ phi cảnh sát tới, ai đều đừng nghĩ đi vào. Đang ở lúc này, Linh Bảo đại cữu cùng Linh Bảo, cùng với Chu Đào Đào mặt khác hai cái đồng học cũng xuống xe. Đã đi tới. Chúng ta xác thật có người nhìn đến, kia chào cầu xe là vào các ngươi nơi này. Huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn hồi chúng ta cầu, không có ý gì khác. Linh Bảo đại cữu tiến lên đây lão đạo mà đánh thương lượng. Muốn cầu có thể a, chúng ta nơi này cầu cũng là bán, 2000 khối một con thông tuyển, lấy tiền các ngươi liền có thể đi vào tuyển. Đồ cầu chàng chủ nhân đúng lý hợp tình địa đạo, nói đến một tia không lậu. Cho dù thu tiền, hắn cũng không thừa nhận là trộm bắt nhân ra cầu. Hắn ngày thường chính là như vậy thu thập ngày thường những cái đó cầu thít ái cầu nhân sĩ. Muốn từ hắn nơi này mua cầu có thể, dựa theo thị trường tới mua, 1000 nhiều hoặc 2-3000 khối một con, xem bọn họ có thể lấy đến ra bao nhiêu tiền tới cứu bọn họ cầu tổ tông. Nhà của chúng ta chỉ là thổ cầu, sao có thể muốn 2000 khối? Hơn nữa ngươi trộm nhà ta cầu, dựa vào cái gì muốn ta đưa tiền? Chu Đào Đào cực kỳ phẫn nộ, hắn vừa dứt lời, trong phòng ngồi 6 cái thanh niên lêu lổng liền cầm gơ từ. Cả lơ phất phơ mà đi ra, trong đó một cái đầy mặt hoành thịt đầu chọc ngậm thuốc lá uy hiếp nói. Như thế nào, các ngươi là nghĩ đến tạp bãi? Thiếu thu thập có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.